Hạ Lưu vô sỉ thông thiên lộ. Chương 303, món quà bất ngờ 2. Góc truyện audio.com. Vegeta, ngươi còn nhớ cách tạo ra mặt trăng nhân tạo của bộ tộc Saiyan các ngươi sao? Ăn xong thức ăn, Lâm Thanh Phong nhìn sang Vegeta rồi hỏi. Đương nhiên, ngươi muốn làm gì? Vegeta một bộ mặt đơ biểu tình cao mày hỏi. Vậy thì tốt, Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi nói. Chiến Thiên, Goku, Vegeta cả ba người các ngươi cùng ta qua đây một chút. Lão bà, Tiểu Tuyết, Mị Nguyệt ba người liền đợi ở đây. Đừng mở ra tinh thần lực, cũng đừng nhìn lén a, tốt thôi phu quân. Nam Cung Mị Ảnh gật đầu đáp ứng một cái. Sau đó nhìn Lâm Thanh Phong dẫn theo ba người đi một phía. Tỷ tỷ, tỷ phu muốn làm gì? Nam Cung Tuyết tò mò hỏi. Chuẩn bị quà cho Hỏa Thánh a, Nam Cung Mị Ảnh mỉm cười thần bí nói. Những năm ở trái đất, nàng đương nhiên biết rõ Son Goku đám người này là từ đâu ra. Ngay lúc Lâm Thanh Phong vừa nói để bọn Son Goku gia tăng thực lực thì nàng liền hiểu được ý định của hắn. Một bên khác, Lâm Thanh Phong dẫn đầu ba người đi được một khoảng cách khá xa. Lúc này hắn mới dừng lại. Dưới cái nhìn mộng bức của ba người phía sau bình tĩnh nói. Goku, Vegeta, hai người lột quần ra nha. Cút, Vegeta một bộ mặt cao có. Ngay lập tức trả lời. Son Goku một mặt xoắn suýt gãi đầu nói. Phong huynh đệ chuyện này có hơi. Chiến Thiên, hành động, Lâm Thanh Phong cũng không quan tâm tới phản ứng của hai người. Lạnh nhạt nói một câu. Chiến Thiên từ trước tới nay vẫn tin tưởng Lâm Thanh Phong. Ngay khi nhận lệnh liền ngay lập tức ra tay chặt vào gáy Vegeta một cái. Chiến Thiên hành động quá nhanh. Vegeta chỉ kịp kêu lên một tiếng ngươi rồi ngất đi. Nhìn Vegeta một mặt không thể tin được bất tỉnh nằm trên mặt đất. Lâm Thanh Phong gật đầu nói. Hiện tại Goku, ngươi liền cởi quần ra nha. Thời gian của chúng ta không có nhiều lắm. Đương nhiên thời gian không còn nhiều. Vegeta không biết lúc nào mới tỉnh lại. Bọn hắn còn phải giúp Son Goku rồi còn giúp Vegeta. Đối với Vegeta tên này mặt mũi là quan trọng nhất. Hắn có chết cũng không muốn lột quần trước mặt người khác đâu. Ách, Son Goku một mặt xoắn suýt gãi đầu. Những nghĩ tới trước đó Lâm Thanh Phong cũng không lừa hắn. Đồng thời hắn không lột quần thì hắn cũng sẽ tương tự như Vegeta. Một lúc sau hắn liền thành thật gật đầu. Xoay người lột quần, vẫn còn đang mọc nha. Lâm Thanh Phong một mặt bình tĩnh nhìn mông đít của Son Goku. Chỉ thấy nơi đó đã mọc ra một chiếc đuôi nhỏ. Vừa đủ cho một người nắm lấy. Lâm Thanh Phong gật đầu nói. Chiến Thiên, tới đây giữ chặt đuôi của hắn. Đương nhiên là phải sai sử Chiến Thiên. Mặc dù đây chỉ là cái đuôi của Son Goku, nhưng vật này nằm gần mông đít của hắn như vậy, Lâm Thanh Phong cũng không muốn động vào đâu. Tốt thôi sư phụ, Chiến Thiên một mặt chán ghét, nhưng đã là lệnh của Lâm Thanh Phong thì hắn chỉ còn cách gật đầu. Thành thật tiến tới nắm lấy đuôi Son Goku. Goku, ngươi liền dùng hết sức lực để bay nha, còn Chiến Thiên ngươi liền giữ chặt, chúng ta phải kéo đuôi của hắn ra. Nhìn Chiến Thiên đã vào vị trí, Lâm Thanh Phong bình tĩnh gật đầu nói. Một giờ sau, mặt trời đã lên giữa trưa. Lâm Thanh Phong dẫn theo ba người quay trở lại. Son Goku cùng Vegeta trên người đã có thêm một cái đuôi. Son Goku xấu hổ không thôi. Căn bản không muốn nhìn người. Vegeta vẫn treo bộ mặt cao có. Nhưng nét bối rối trong mắt hắn vẫn không thể nào che giấu được. Tỷ tỷ. Tỷ phu đã làm gì bọn họ? Nhìn ra vẻ mặt của hai người, Nam Cung Tuyết ngây ngốc hỏi. Ha ha, muội không cần biết đâu. Nam Cung Mị Ảnh lắc đầu cười nói. Mị Nguyệt, mau tới đây nha, thời gian cũng không còn sớm lắm. Chúng ta còn phải tặng quà cho Hỏa Thánh đây. Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái rồi nói. Tốt thôi, sư phụ, Mị Nguyệt gật đầu một cái thành thật tiến tới. Lão bà, Tuyết Nhi, hai người thì sao, muốn đi theo nhìn thử vẻ mặt của Hỏa Thánh sao? Lâm Thanh Phong cười hỏi. Đương nhiên a, chơi vui như vậy làm sao có thể thiếu muội đâu. Nam Cung Tuyết nhanh chóng chạy tới. đồng thời còn kéo lấy tay Nam Cung Mị Ảnh. Nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Thanh Phong gật đầu nói, như vậy, Vegeta, sau khi chiến thiên đưa chúng ta tới giữa quân đội của Hỏa Thánh, ngươi liền thả mặt trăng nhân tạo nha, ngươi muốn làm gì, nếu làm như vậy, chẳng phải ba người chúng ta sẽ Vegeta cau mày hỏi, tin tưởng ta sẽ không làm hại các ngươi. Lâm Thanh Phong ngay lập tức ngắt lời, chiến thiên, chúng ta đi, tốt, sư phụ, mọi người mau bám vào ta. Chiến thiên nhận lệnh một tay đặt lên vai Lâm Thanh Phong rồi lên tiếng nói. Nam Cung Tuyết một tay kéo lấy Nam Cung Mị Ảnh, một tay đặt lên vai chiến thiên. Son Goku cũng đồng dạng nắm tay Vegeta sau đó tự mình dịch chuyển tức thời. Trong nháy mắt, thân ảnh của bọn họ liền biến mất, ở tại nơi trú quân của Hỏa Thánh, vẫn như ngày bình thường. Từng đám đệ tử hay phải nói là một đám yêu thú đang thay phiên nhau canh gác. Bỗng dưng trong tầm mắt của chúng xuất hiện thân ảnh của năm nhân loại. Trong lúc bọn chúng còn đang mộng bức, một trong số đó trên tay liền xuất hiện một quả cầu ánh sáng. Không nói một lời liền vứt quả cầu ánh sáng lên bầu trời. Lúc này bọn chúng dù ngu ngốc cũng có thể hiểu được có địch nhân tập kích. Nhanh chóng kêu gào báo động. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây mà thôi. Dù bọn chúng báo động có nhanh tới mức nào, thì trong nhất thời toàn quân cũng không thể nào phản ứng kịp. Người vừa vứt quả cầu đương nhiên là Vegeta. Hắn hành động nhanh chóng, ngay lập tức treo mặt trăng nhân tạo trên bầu trời. Sau đó liền nói, Kakarot, Mị Nguyệt, mau nhìn lên, đã bàn bạc từ trước. Son Goku cùng Mị Nguyệt hai người cũng nhanh chóng nhìn lên mặt trăng nhân tạo. Toàn thân cả ba liền bắt đầu nảy sinh biến hóa. Hai mắt đỏ ngầu, thân thể từ từ trở nên to lớn. Tốt rồi, chiến thiên chúng ta đi sang một bên xem kịch nha. Nhìn ba người đều thay đổi trở thành cự viên toàn thân lông đen cao lớn. Lâm Thanh Phong gật đầu một cái rồi nói. Chiến thiên gật đầu đáp ứng một cái rồi liền dùng dịch chuyển tức thời đưa bốn người tới một khu vực cách khá xa quân đội của Hỏa Thánh. Nhưng từ nơi này vẫn có thể nhìn rõ được thân ảnh của ba con cự viên. Ách tỷ phu, đây là món quà mà ngươi đã nói. Nam Cung Tuyết một mặt mộng bức nhìn ba con cự viên ngây ngốc hỏi. Đương nhiên, kinh hỉ hay không? Lâm Thanh Phong gật đầu cười. Nam Cung Tuyết chợt cảm thấy lạnh người. Nàng cũng biết được, ba người Son Goku biến đổi là do nhìn lên mặt trăng. Ngẫm lại một chút, nếu bọn họ biến thân ở trong Hỏa Vân Tông thì liền đưa tới một trận tai nạn nha. Gào x3, ba con cự viên mất đi lý trí. Điên loạn tàn sát đám yêu thú cấp thấp trong doanh trại của Hỏa Thánh gây lên một trận náo động không nhỏ. Lúc này trên bầu trời liền xuất hiện vài con yêu thú có thể bay được. Đương nhiên là những con yêu thú cấp cao hơn một chút. Bọn chúng chỉ trong chốc lát liền có thể trấn áp được ba con cự viên. Nhìn ba con cự viên đang ở thế yếu. Nam Cung Tuyết lo lắng nói. Tỷ phu, ba người bọn họ không ổn nha. Đừng lo lắng, cứ tiếp tục nhìn xem. Lâm Thanh Phong lắc đầu cười. Như để chứng thực lời nói của hắn. Ba con cự viên đang ở thế yếu đều đồng thời biến đổi. Một thân lông đen bắt đầu hóa thành màu vàng, xung quanh thân thể đều nổi lên sấm sét, sau đó liền tiếp tục ra tay tàn sát, đám yêu thú đang bay trên bầu trời đều không ngăn cản được một kích. Đồng dạng đều rơi xuống đất, thấy không, bọn họ vẫn bình thường nha, Lâm Thanh Phong một mặt đắc chí, vừa cười vừa nói, Ách Nam Cung Tuyết chỉ biết im lặng không nói gì, nhưng một lúc sau nàng lại cười gật đầu. Dù sao người bị hại cũng là quân của Hỏa Thánh, hiện tại nàng liền nhìn xem là tốt rồi, đồng thời còn hứng chí la hét, Goku Kaka, Vegeta Kaka, Mị Nguyệt tỷ tỷ, ba người cố lên nha. Theo ba con cự viên tàn sát, đoàn quân của Hỏa Thánh lúc này cũng xuất hiện vài tên hình người đối mặt với cả ba. Nhìn qua liền biết đây là đám yêu thú hóa hình, ba người Son Goku gây ra tổn thất quá lớn. Bọn chúng đương nhiên phải tới đây trấn áp, nhưng đồng thời, như cảm nhận được nguy hiểm, ba con cự viên lại một lần nữa biến đổi. Bộ lông vàng liền chuyển hóa thành màu xanh lam, cả ba đồng thời tích tụ năng lượng ở miệng, rồi đồng thời bắn ra luồng sáng thẳng vào đám người đối diện. Nhận lấy luồng sáng, và sau một vụ nổ cực lớn, cả đám người đều đồng dạng rơi rụng xuống đất. Nguy cơ của Hỏa Vân Tông liền được giải quyết. Lâm Thanh Phong gật đầu cười nói. Mặc dù ở khoảng cách khá xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được đám người vừa rơi rụng đều là yêu thú hóa hình. Đương nhiên đây cũng là quân chủ lực của Hỏa Thánh. Bọn hắn đều nằm xuống. Đương nhiên Hỏa Thánh cũng chẳng còn gì để đối mặt với Hỏa Vân Tông nữa. Đồng thời một khi Hỏa Vân Tông tiến công ngược lại, thì bọn hắn liền xong rồi. Hết chương 303, cách chương.